Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 82, biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thở dài vọng ra từ sâu trong thánh đường khiến lưng của Glenn và Auser căng thẳng. Adrenaline, một loại hormone sinh ra khi sợ hãi, tức sợ cái này làm cho tim đập nhanh hơn, cơ thể chuẩn bị phản ứng chống lại nguy hiểm. Điên cuồng sinh ra, không chút do dự, chiếc găng tay trái của Glenn trở nên trong suốt, hắn biến mất tại chỗ và xuất hiện bên cạnh người treo ngược. Glenn đưa tay ra nắm lấy vai Auser, Senner cũng đã nhặt được đặc tính phi phàm giống sứa, với sự trợ giúp của bước nhảy gương kính, đã trở lại trên đồng vàng bên trong hộp đựng thuốc lá bằng sắt. Ngay sau đó, cơ thể của Glenn và Auser nhanh chóng nhạt dần đến khi vô hình, toàn bộ hầm mộ im lặng trở lại. Hai người dịch chuyển trực tiếp vào không trung cách đó xa xa. Hình bóng của họ hiện ra giữa áng mây và ánh trăng đỏ rực. Trong vô thức, Glenn và Auser đồng loạt quay đầu nhìn hòn đảo nguyên thủy, muốn biết liệu có thay đổi nào hay không. Khi nghe thấy tiếng thở dài đó, họ đã dựa vào bản năng và kinh nghiệm của mình để lập tức chạy thoát thân, mặc dù không cảm nhận được nguy hiểm thực sự nào. Bây giờ, hai người không khỏi cảm thấy tò mò và khó hiểu. Trong tầm nhìn của họ, màn sương dày đặc bao phủ hòn đảo nguyên thủy đã nhanh chóng tan biến. Ánh trăng chiếu thẳng xuống, không có vật gì cản trở. Giữa những cơn gió hú, Glenn và Auser lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy trạng thái hiện tại của hòn đảo nguyên sơ qua màn sương thưa thớt. Nó đã biến mất, hòn đảo nguyên thủy có một con vũ xà bán thần và các loại sinh vật phi phàm đã biến mất. Khu vực trước mặt có nước biển màu xanh đậm gần như màu đen, đang chảy nhẹ. Không có gì xuất hiện khác thường. Auser đưa tay vào túi, chạm vào tinh thể cốt lõi của quỷ đá sáu cánh, khiến tâm trí vị Hải Dương ca giả đờ đẫn. Nếu không phải vì chiến lợi phẩm vẫn còn, Auser có lẽ sẽ nghi ngờ tất cả chỉ là một giấc mơ. Auser nghi ngờ mình và German Sparrow đã bị lạc một cách kỳ quái, họ đã không tìm thấy hòn đảo nguyên thủy thực sự, và cuối cùng đã hoàn thành chuyến thám hiểm trong giấc mơ. Glenn cũng có suy nghĩ tương tự, hắn thậm chí còn cảm thấy như thể mình đang bị ảo giác. Dù sao, một hòn đảo khổng lồ với rất nhiều sinh vật mạnh mẽ che giấu bí mật từ thời thần thoại không thể biến mất mà không có một tiếng động. Ngay cả nước biển cũng không có bất kỳ dấu vết tương ứng nào về sự tồn tại của nó. Rất may, ta đã không do dự chút nào và chọn ngay phương án trốn đi. Nếu không, ta và người treo ngược có thể đã thực sự biến mất theo hòn đảo, không ai tìm thấy được nữa. Glenn đột nhiên cảm thấy một cảm giác vui sướng sâu sắc. Hắn không dám ở lại lâu hơn, kích hoạt lữ hành một lần nữa và biến mất cùng Auser, đi ngang qua linh giới. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt hai người là sương mù một lần nữa tràn ngập khu vực càng lúc càng nồng đậm. Sau một lần dịch chuyển khác, Glenn và Auser quay trở lại đảo hoang. Họ đứng trên một bãi đá ngầm và nhìn những con sóng vỗ bờ ầm ầm. Auser nhìn quanh và thở phào nhẹ nhõm, lấy ra viên pha lê cốt lõi của quỷ đá sáu cánh, và nói với German Sparrow. Đây là chiến lợi phẩm chung, ngài được lựa chọn trước. Sau khi cân nhắc một chút, Auser coi con quỷ đá sáu cánh là con quái vật hai người cùng nhau giết. Về phần ba thi thể dị biến, chúng chỉ là của riêng German Sparrow. Quảng cáo, Glenn không trực tiếp trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khiến Senner lơ lửng bên cạnh, lấy ra lá bài, bạo quân, một đặc tính phi phàm màu nâu đất và một đặc tính phi phàm giống sứa mà hắn nghi ngờ là của Hải Dương ca giả. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Glenn nói. Một trận chiến, ta sẽ chọn trước ba lần. Ý của Glenn là trong trận chiến mà hai người phải đối mặt, họ đã phải chiến đấu với ba xác chết dị biến và một con quỷ đá sáu cánh. Hắn đã góp công lớn trong cả trận chiến, nhưng chiến lợi phẩm lấy được trong lăng mộ là của chung. Tất nhiên, dựa trên những đóng góp, German Sparrow có quyền chọn trước và chọn ba lần liên tiếp. Auser rất ngạc nhiên, bản thân lại hiểu biết thêm một chút về nhà thám hiểm điên cuồng trước mặt. Sau đó gật đầu nói. Được, Glenn ngay lập tức đưa tay về phía con rối của mình, bình tĩnh cầm lấy lá bài, bảo quân có hình Russell trên đó. Điều này được tính là hai lần. Với lá bài khinh nhờn này, lại phối hợp với hải thần quyền trưởng, Glenn ở trạng thái linh thể có thể miễn cưỡng coi là một ngụy bán thần. Điều này cũng rất hữu ích khi đóng vai hải thần. Tất nhiên, giá trị lớn nhất mà lá bài, bảo quân, mang lại là toàn bộ công thức ma dược của con đường, phong bảo cùng với khả năng khiến cho người phi phàm danh sách 4 có được thẻ bài, có thể nhạy bén cảm nhận được các nguyên liệu cần thiết để tấn thăng. Chính vì điều này mà Glenn không đợi đến khi trở về khẳng khái chi thành, Bayam, để chia chiến lợi phẩm. Hắn sợ rằng lá bài, bảo quân, sẽ trực tiếp thu hút Hải Vương, Gian Cotman đến. Ngài nói bao nhiêu lần thì tính là bấy nhiêu lần. Auser không phản đối, cũng không có ý định phản đối lời nói của German Sparrow. Người treo ngược quan sát German hướng đến đặc tính phi phàm giống sứa tương ứng với Hải Dương ca giả. Đối với Klein, nó có thể được sử dụng để tạo ra một vật phẩm thần kỳ trong lĩnh vực phong bạo, có thể thay thế cái khuy tay áo bị địa ngục thượng tướng lấy đi. Nó cũng có thể được ban tặng cho quân phản kháng tại quần đảo Rostov trong tương lai, để nâng cao khả năng sinh tồn của họ trên biển. Tất nhiên, điều kiện là họ khiến hải thần rất hài lòng. Cất lá bài, bạo quân, và đặc tính phi phàm giống sứa vào, Klein liếc nhìn, người treo ngược cho biết rằng đã đến lượt đối phương lựa chọn. Bowser cân nhắc nói, ta có thể chọn công thức ma dược của danh sách 4 từ, lá bài báng bổ, đó không? Không vấn đề, Klein gật đầu mà không có nhiều biểu cảm, ta sẽ đưa nó cho ngài trong tương lai. Mặc dù lá bài, bạo quân, đã được mở ra, nhưng việc kích hoạt nó chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh khá lớn. Vì vậy, để an toàn, sau khi Klein trở về Bachland, hắn mới đi lên phía trên sương mù xám để nghiên cứu nó. Được, đối với Bowser thường âm trầm vẫn không thể nhịn được nở một nụ cười. Sau cuộc phiêu lưu này, việc tiêu hóa, hải dương ca giả, gần như hoàn thành, Bowser có thể công khai sức mạnh của mình và đi vào trong nội bộ giáo hội để tấn thăng. Đến lúc đó, uống thêm ma dược không phải là một vấn đề lớn. Ngay cả khi Bowser không sinh con, chỉ cần có thời gian là có thể giải quyết dứt điểm vấn đề. Trở ngại chính là việc tấn thăng từ danh sách 5 đến danh sách 4 là một sự chuyển đổi về chất. Đó là một sự thăng hoa của cấp độ sinh mệnh. Vô số hải dương ca giả trong giáo hội phong bạo đã làm việc chăm chỉ trong nhiều thập kỷ, nhưng họ không có được cơ hội đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bowser không tin rằng bản thân mình chỉ mang thân phận là một đứa con lai, một kẻ được thăng cấp lên từ một người hầu, sẽ được đối xử đặc biệt. Người treo ngược cảm thấy không bị tẩy chay đã là điều đáng mừng, cảm tạ mình làm người rất giỏi, xây dựng mối quan hệ rất tốt. Hơn nữa, trong giáo hội, ma dược được trao trực tiếp để tấn thăng lên danh sách 4. Họ không để lộ ra công thức ma dược cũng như những thứ cần chuẩn bị trước đó. Bowser muốn có được lợi thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, bản thân phải có những biện pháp giải quyết khác ngoại trừ việc đóng góp công lao lọt vào top 3. Suy nghĩ hiện tại của Bowser là giết một tên cướp biển nổi tiếng. Từ tên cướp biển này, Bowser ta có thể lấy được công thức ma dược của tai nạn chủ tế. Sau đó, Bowser có thể khiến cho manh mối hướng về xác chết dị biến ở hòn đảo Nguyên Thủy. Đây hẳn là một tên cướp biển hùng mạnh đã từng hoạt động trên biển trước khi đột ngột biến mất. Cứ như vậy, các thành viên cao cấp của giáo hội phong bạo chắc chắn sẽ cho rằng tên cướp biển mất tích hùng mạnh này đã lấy được lá bài báng bổ, và trên thực tế không thể phủ nhận điều này có thể được xác minh thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Bowser có thể sử dụng lợi thế về việc đã biết trước công thức ma dược của tai nạn chủ tế để có cơ hội tấn thăng danh sách 4. Tất nhiên, điều đó xảy ra dựa trên tiền đề rằng giáo hội không có vật phong ấn có thể trực tiếp xóa sạch mọi ký ức tương ứng. Nếu phương án này không hiệu quả và không có cách nào thực sự tấn thăng, ta chỉ có thể bí mật thu thập những nguyên liệu tương ứng. Nguyên liệu và chuẩn bị các nghi thức cần thiết để tiến hành. Một khi ta trở thành danh sách 4, ta sẽ ngay lập tức rời khỏi giáo hội và trở thành vua hải tặc. Bowser cố gắng suy nghĩ và nhìn Gammon Sparrow lấy đặc tính phi phàm màu nâu đất. Nhìn lướt qua những món đồ còn lại, Bowser cất viên pha lê mờ màu trắng xám đi và đưa nhãn cầu của quỷ đá 6 cánh cho Gammon Sparrow. Bowser không thiếu thủ đoạn tấn công mạnh mẽ, sẽ khá hữu ích nếu nguyên liệu phi phàm có thể được chế tạo thành một vật phẩm thần kỳ. Khi còn ở trong lăng mộ, Bowser không chắc liệu tinh thần đâm xuyên có thể ảnh hưởng đến quỷ đá 6 cánh hay không, và khi đang chiến đấu không cho phép bất kỳ sai sót nào, nếu không vị hải dương ca giả này có thể đã sử dụng chiếc roi tinh thần. Sau khi chia xong chiến lợi phẩm, đặt chúng vào những chiếc hộp khác nhau, niêm phong chúng bằng những bức tường linh tính, Klein thu lại Senner. Đưa tay ra nắm lấy vai, người treo ngược, bóng dáng của họ trở nên mờ nhạt và bước vào linh giới. Sau khi lữ hành kết thúc, cả hai xuất hiện trên một ngọn núi bên cạnh biển ở ngoại ô thành phố Bayam. Nơi này gần nghĩa trang, như thể họ chưa bao giờ rời đi. Bowser không quan tâm đến vấn đề này, gật đầu với Gammon Sparrow nói. Nếu ngài muốn chế tạo bất kỳ vật phẩm thần kỳ nào, ta sẽ chịu chi phí tương ứng. Rất vui được làm việc với ngài. Đeo chiếc găng tay trong suốt, Klein trả lời ngắn gọn rồi biến mất. Gammon Sparrow bỏ người treo ngược ở lại, hắn trực tiếp dịch chuyển đến một góc hẻo lánh ở thành phố Bayam. Tiếp theo ta sẽ chọn một tên cướp biển may mắn. Klein quan sát khu vực xung quanh, hắn im lặng thì thầm trong lòng, duỗi ngón tay rồi bước ra đường. Tất nhiên, Klein cũng không quên thay đổi diện mạo của mình. Hắn cũng bôi máu lên, lây mờ nơ lữ hành bút ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, có lệnh truy nã Gammon Sparrow khắp nơi, và Hải Vương, Jan Cotman vẫn đang ở thành phố này. Nếu Klein bị nhận ra hoặc đi lạc, mọi thứ sẽ rất tồi tệ. Trên sườn núi bên ngoài thành phố, Auser nhìn lên màn đêm đen tối, nơi có mặt trăng đỏ rực và vô số vì sao. Người treo ngược từ từ hít vào và thở ra, để cho cơ thể đắm chìm trong hơi thở mặn chát của biển. Chuyến thám hiểm mà Auser vừa kết thúc là cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhất mà hắn từng tham gia. Nếu không nhờ năng lực dịch chuyển từ đói khát ngọ nguậy của Gemon Sparrow, Auser nghi ngờ rằng hai người khó có thể sống sót thoát chết. Tuy nhiên, với thân phận là bề tôi của ngài kẻ khờ, ngài thế giới sẽ có những con át chủ bài khác. Ví dụ, những sức mạnh phi phàm cấp bán thần trong Lemoner lữ hành bút ký. Nhưng nếu như vậy, chúng ta có thể đã không đến được lăng mộ và chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối hơn trên đường đi. Đúng vậy, lá bài khinh nhờn, bạo quân chính là thứ khiến Gemon Sparrow khắc chế sự điên cuồng của mình. Đây có phải là một mệnh lệnh từ ngài kẻ khờ? Thần đã thấy trước điều đó. Có lẽ thần thậm chí còn biết sự tồn tại đã phát ra tiếng thở dài từ sâu trong thánh đường kia. Hồi đó Zelingo có thể đã nhìn thấy lá bài, bạo quân, nhưng lại thiếu năng lực để lấy được nó. Đó hẳn là lý do tại sao tên cướp biển này lại nói như vậy. Tâm trí của Auser quay cuồng, cơ thể từ từ đi đến chân núi. Quảng cáo, cách chương.